Trọng Đại, tức Mạc Ly ở trong thư phòng nhưng thần thức luôn ở cạnh Diệt Nhi, giờ. Phút này cảm giác tâm trạng của nàng sa sút than nhẹ một tiếng, phi. Thần đến Phù Hoa Đình ôm lấy nàng bay trở về. Để nàng ngồi đối mặt với mình, nghiêm túc nói. Duyệt Nhi tiểu cô nương, mấy ngày nay làm sao? Vậy, Duyệt Nhi nghe Tức Mạc Ly hỏi nghiêm túc như vậy, có chút khẩn trương. Không, không có gì, Tức Mạc Ly đưa tay xoa xoa lỗ tai nàng. Hừ, Duyệt Nhi cúi gầm mặt một đôi mắt to ngân ngấn lệ, bất chấp nói. Ngày đó từ Nam Hải trở về, Phất Dung nói với Cửu Kiếm, lưỡng tình tương duyệt thì. Sẽ muốn ăn, có phải người chuẩn bị ăn luôn ta không? Ngay cả Tức Mạc Ly vốn là một nhân vật luôn bình tĩnh, nghe xong lời này. Cũng không biết làm sao, bởi vì chuyện này mà nàng sợ ta. Chấm, Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lại vội hỏi. Ta ăn không ngon đâu. Tức Mạc Ly nhịn cười, con người lấp lánh tựa lưu ly chỉ nhìn Duyệt Nhi. Nàng ăn rất ngon. Duyệt Nhi kinh hãi, sắc mặt cũng thay đổi. Rốt cuộc Tức Mạc Ly nhịn không? Được thấp giọng cười nói. Sao lại nỡ ăn nàng chứ? Duyệt Nhi nghe Tức Mạc Ly nói vậy, lại nhớ đến thường ngày Tức Mạc Ly rất cưng chiều mình. Thì có chút yên lòng hơn, nhưng một lát lại hơi không an tâm. Thật sao? Tức Mạc Ly cúi đầu, mái tóc đen mượt tựa gấm rũ xuống, cọ cọ khiến khuôn mặt nhỏ của Duyệt Nhi ngơ ngứa. Thật, lòng Duyệt Nhi bình tĩnh lại, ngọt ngào cười với Tức Mạc Ly. Mạc Ly, giọng nói mềm nhẹ lướt qua trái tim của Tức Mạc Ly, chỉ cảm thấy vừa mềm mại vừa ngơ ngứa yêu thương đến cực điểm. Tức Mạc Ly mỉm cười. Giống như hoa sen lặng lẽ nở rộ trên mặt hồ, bình yên lại thỏa mãn. Ừ, Duyệt Nhi, ngoan ngoan, nếu có người bên ngoài lúc này, nhất định khóe miệng cũng giật giật. Tức Mạc rõ ràng là họ kép mà cô hồ tím nhỏ nhắn này cứ tách ra gọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị gọi ấy vậy mà còn vui vẻ thế kia thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng mà Tức Mạc Ly lại không phải người bình thường, ngay cả tên có bị đảo ngược thì chỉ cần Duyệt Nhi vui vẻ là tốt rồi. Duyệt Nhi kinh hồn bạt vía mấy ngày, giờ phút này cuối cùng cũng bình tĩnh. Trở lại, đầu tựa vào lồng ngực Mạc Ly cọ cọ, giọng nói nhỏ dần. Mạc Ly, ta buồn ngủ, oa. Tức Mạc Ly ôm nàng, điều chỉnh một tư thế thoải mái, vẫn không nhúc nhích. Nhìn Duyệt Nhi tiến vào giấc ngủ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai nhỏ của nàng, sau đó di chuyển đến sát na phương hoa trên trán của Duyệt Nhi, làm một pháp quyết, sát na phương hoa phát ra một luồng ánh sáng tím nhu hòa rồi yên ổn lại. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tức Mạc Ly bày kết giới xung quanh phu. Hoa lầu, bế Duyệt Nhi đặt lên giường, đôi đồng tử sáng tựa ngọc lưu ly. Bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, cũng nằm xuống. Duyệt Nhi, nàng muốn gì ta đều sẽ làm cho nàng. Không phải bởi vì không tin, nàng, chỉ là ta luôn muốn nàng mãi mãi ở trong lòng ta như thế này, cách chương.